Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, chương 2480, Yêu Nhã Phiêu Giật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà một đường đi lên. Ở chung lâu như vậy, Sở Hành Vân đã đem Ngao Linh xem như là bằng hữu. Mặc dù ngày thường, Ngao Linh luôn luôn thích cùng hắn cãi nhau, luôn luôn tìm cơ hội đối với hắn phát cáu, thậm chí là cố tình gây sự. Nhưng là tổng nói đến, Sở Hành Vân đều là có thể tiếp nhận, thậm chí sẽ cảm thấy Ngao Linh rất đáng yêu. Thế nhưng là, thật nói tới chính sự, vậy liền không có chỗ thương lượng. Tại Sở Hành Vân ép buộc phía dưới, Ngao Linh không thể không thôi động thần niệm, khống chế cái kia kim phượng châm. Một bên du sơn ngoạn thủy, một bên huấn luyện khống chế chi đạo, không muốn xem thường cái kia kim phượng châm. Sở Hành Vân có thể là nhìn lục soát khắp Bắc Hải, Tây Hải, cùng Đông Hải Tam Đại Long Cung bảo khố, có thể bị hắn thấy vừa mắt, đồng thời dùng để đưa cho Đông Hải Long Cung công chúa bảo vật. Làm sao có thể phổ thông? Hơn nữa, Ngao Linh mặc dù có tiểu nữ hài tâm tính, nhưng là nàng số tuổi, có thể so sánh Sở Hành Vân lớn hơn. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân đều hơn 10 vạn tuổi, huống chi là Ngao Linh. Bởi vậy, Ngao Linh mặc dù tâm tính ấu trĩ điểm, thế nhưng là sự thông minh của nàng lại thực sự một chút vấn đề đều không có. Nàng chỉ là IQ thấp mà thôi, cũng không phải kẻ ngốc. Tất nhiên Ngao Linh không ngu, nàng kia đồng ý dùng ô long trạc đi trao đổi Sở Hành Vân kim phượng châm, đã nói lên cả hai ở giữa giá trị là tương đối. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Ô long trạc quý ở uy lực lớn, tai hại là một khi phóng xuất ra uy năng, liền cần ức vạn năm thời gian đi xúc tích mới có thể tại thật bộc phát ra kinh khủng uy năng. Mà kim phượng châm diệu dụng ở chỗ cả người là từ tiên thiên tinh kim luyện chế độ mà thành, hơn nữa còn là có linh tính hậu thiên chí bảo, tinh kim cực kỳ là sắc bén. Mà phượng hoàng miệng đồng dạng cũng là thế gian sắc bén nhất đồ vật. Cả hai kết hợp lại, cái kia kim phượng châm phía trên kim phượng uy lực to lớn đến khó có thể hình dung. Chỉ cần đem thần niệm gửi ở kim phượng châm, cái kia châm trên đầu kim phượng liền có thể hóa làm một tôn phượng hoàng phân thân, tung hoành bay lượn ở giữa, xuyên kim động thạch, không gì không phá, tu luyện tới cực hạn. Cái này kim phượng hoàng phân thân thực lực, ngược lại khả năng so Ngao Linh bản thể còn mạnh hơn. Nhất là làm Ngao Linh hóa ra bản thể thời điểm, Long Phi Phượng Vũ hợp kích phía dưới, uy lực của nó càng là tăng lên gấp bội. Cực kỳ trọng yếu là, cho dù có một ngày Ngao Linh chiến bại bị giết, nàng thần hồn cũng có thể ký thác vào kim phượng hoàng. Loại hình thái đó, các hạ cái này kim phượng hoàng liền thành Ngao Linh kim phượng pháp thân, cùng Sở Hành Vân hư không pháp thân, đế thiên dịch luân hồi pháp thân, không có bất kỳ phân biệt. Mà cái này hoàn toàn là kim phượng châm cực kỳ chỗ chân quý, là cái khác pháp bảo tuyệt đối khó có thể so sánh. Cái này kim phượng châm cố nhiên là hậu thiên chí bảo, Sở Hành Vân hư không pháp thân cùng đế thiên dịch luân hồi pháp thân, sao lại không phải? Chỉ riêng điểm này, kim phượng châm giá trị liền tuyệt đối không thể so với ô long trạc thấp. Uy lực to lớn, thậm chí có thể siêu việt tự thân, hơn nữa có thể cùng bản thể hình thành mắt xích tiến hành hợp kích. Trọng yếu nhất chính là, một khi bỏ mình còn có thể xem như pháp thân, gửi lại bản thân thần hồn, mượn thể tái sinh. Bởi vậy, cái này kim phượng châm giá trị là thật đáng giá dùng ô long trạc đi trao đổi. Mặc dù ngũ hành kim khắc mộc, trên lý luận Ngao Linh cũng không thích hợp sử dụng kim thuộc tính pháp bảo, thế nhưng là kim phượng châm châm linh thật là một tôn kim phượng hoàng. Mọi người đều biết kim phượng hoàng là vui mộc, có được nghịch chuyển ngũ hành đặc tính cùng năng lực. Nghịch chuyển ngũ hành phía dưới, tại Ngao Linh trong tay, cái này kim phượng châm ngược lại có thể bộc phát ra gấp đôi uy lực. Ngũ hành chi lực kỳ lạ nhất huyền diệu, ngũ hành mộc khắc thổ, thế nhưng là trên thực tế mộc không phải sinh trưởng tại trong đất sao? Nếu là đặc tính tương hợp, Như vậy mộc đất kết hợp, ngũ hành nghịch chuyển phía dưới, mộc sẽ càng thêm khỏe mạnh, thanh thúy tươi tốt, lại tỷ như thủy khắc hỏa, thủy hỏa bất dung, thế nhưng là chỉ cần hỏa diễm đặc tính tương hợp, có thể đem thủy phân giải thành trụ cột nhất thủy nguyên tố. Nước đổ trở thành dễ nhất đốt nổ tồn tại. Nói đơn giản, ngao linh khối này đầu gỗ, ngược lại trở thành kim phượng hoàng tốt nhất ôn dưỡng chỗ. Nguyên bản, đối mặt Sở Hành Vân bức bách, ngao linh là phi thường không phối hợp, thế nhưng là bị Sở Hành Vân ngôn từ dày mấy lần sau. Phi thường cần thể diện ngao linh không thể không lựa chọn khuất phục. Trọng yếu nhất chính là, ngao linh biết rõ, Sở Hành Vân mặc dù dày nàng, nhưng là thực sự vì tốt cho nàng. Trên cái thế giới này, ngoại trừ nàng phụ vương cùng mẫu hậu bên ngoài, chỉ có Sở Hành Vân trách mắng qua hắn. Ngao linh có thể cảm nhận được, Sở Hành Vân cùng nàng phụ vương cùng mẫu hậu một dạng, đều là thực tình vì tốt cho nàng. Bởi vậy, mặc dù mệt nhọc điểm, nhưng là ngao linh nhưng vẫn là lựa chọn phục tùng. Triệu hồi ra Kim Phượng Hoàng sau đó, tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, ngao linh hóa làm người hình, nhảy tới Kim Phượng Hoàng phượng thủ, khống chế Kim Phượng Hoàng, lăng không phi hành. Sở Hành Vân cũng không có lãnh đạm, triệu hoán ra Thận Long Tổ Châu bên trong Hắc Long, nhảy tới Long Thủ, khống chế Hắc Long, cùng cái kia Kim Phượng Hoàng cùng nhau, hướng Nam Hải phương hướng bay qua, có công cụ thay đi bộ, tốc độ liền nhanh rất nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, bởi vì cự ly Long Môn Đại Hội còn có một đoạn thời gian, cho nên hai người cũng không có đi trực tuyến. Một đường đi, hai người du sơn ngoạn thủy đồng thời, còn đang không ngừng tu luyện khống chế phi kiếm, cùng khống chế kim phượng năng lực. Hơn nữa, một đường đi lên, hai người thường xuyên sẽ phát hiện đủ loại thiên tài địa bảo. Những cái này thiên tài địa bảo, đối ngao linh tới nói, không có gì quá lớn giá trị, thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói lại không giống vậy. Hái rất nhiều linh thảo, linh quả, linh dược sau đó, Sở Hành Vân khai lò luyện đan, luyện chế được số lớn đan dược. Trong đó, có thể tăng lên tu vi đan dược. Sở Hành Vân bao nhiêu phân ngao linh một phần. Đương nhiên, tám thành trở lên đan dược, cuối cùng vẫn là đã rơi vào Sở Hành Vân bụng của mình. Ngao linh chỉ chiếm được nhất hai thành mà thôi. Sở dĩ muốn phân cho nàng, cũng không phải Sở Hành Vân khẳng khái. Phải biết, thiên tài địa bảo, nhất là linh thảo và linh dược chung quanh, đều là có hoang cổ hung thú bảo vệ. Mặc dù Sở Hành Vân có năng lực đánh bại những cái này hoang cổ hung thú, thế nhưng là một cái không tốt, những cái kia hoang cổ hung thú trước khi chết, liền sẽ hủy đi những cái kia linh thảo, linh dược, cùng thiên tài địa bảo. Ở trong quá trình này, ngao linh mặc dù cũng không có ra tay giúp đỡ, nhưng là nàng cũng rất tốt bảo vệ linh thảo và linh dược. Thẳng đến Sở Hành Vân đánh giết, hoặc là đuổi chạy hoang cổ hung thú sau, lại đến đào móc linh dược. Tất nhiên ngao linh ra lực, tự nhiên liền muốn đưa cho nàng vốn có thù lao. Đây là Sở Hành Vân hành vi chuẩn tắc, nhất là mấy cây cửu phẩm linh dược. Càng là Sở Hành Vân cùng ngao linh liên thủ phía dưới, mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Sở Hành Vân mặc dù tu luyện dòng dã 10 vạn năm, nhưng là hoang cổ thế giới, là không có thiên kiếp, nơi này còn nhiều tu luyện ức vạn năm hoang cổ hung thú. Bởi vậy, Sở Hành Vân mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng muốn không chút kiêng kỵ nghiền ép tất cả, lại tuyệt không khả năng. Một đường đi lên, ngao linh lớn lên rất nhiều, chẳng những cảnh giới, liên tục đột phá ba đạo cửa ải. Trọng yếu nhất chính là, nàng đối kim phượng khống chế lực lượng, cũng đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao. Đi qua lâu dài tu luyện, ngao linh đối kim phượng khống chế độ thuần thục, thậm chí vượt qua đối tự thân khống chế độ thuần thục. Không thể không nói, ngao linh xác thực khéo tay. Tại ngao linh khống chế các hạ cái kia kim phượng nhẹ nhàng uyển chuyển, cho dù chân chính phượng hoàng, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể như vậy yêu nhã phiêu giật. Nhất là làm ngao linh hóa ra bản thể, cùng kim phượng hợp kích thời điểm, long phi phượng vũ phía dưới, hắn uy lực to lớn, ít nhất gấp 3 lần đối Ngao Linh tự thân thực lực. Rốt cục, triển chuyển mấy ngàn năm sau đó, Long Môn Đại Hội thời gian rốt cục sắp tới. Ngao Vân cùng Ngao Linh cũng sẽ không tiếp tục du đãng, trực tiếp tiến đến Nam Hải Long Cung. Hết chương.